Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 453, muốn này thiên lại che không được mắt của ta. Bầu không khí hơi lộ ra xấu hổ, thần bia quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Còng xuống lão giả nhìn xem cái kia vỡ nát ra một góc thần bia, tức giận đến kém chút một hơi không có chậm tới, nghĩ hắn quy ẩn tại tử vong hắc động, trông giữ hệ ngân hà phân bộ cửu thần bia vài vạn năm. Bình tĩnh hòa nhã lâu như vậy, bây giờ, thế mà suýt nữa bị một tên mao đầu tiểu tử cho tức chết. Thần bia đều nhìn không được, còng xuống lão giả trúc trượng gõ tần suất càng lúc càng nhanh. Tựa như là hắn sao động tâm. Ít cùng lão phu giả vờ ngây ngốc, vạn tượng thần bia không phải kiếm vương thần bia. Kiếm vương thần bia ngươi chặt liền chặt, cùng lắm thì cầm lấy thần bia đi kiếm vương chỗ ấy. Tìm kiếm vương muốn mới kiếm ý, có thể là vạn tượng thần bia khác biệt a. Vạn tượng thần bia người xây dựng, vô cùng thần bí, người bình thường liền gặp mặt tư cách đều không có. Còng xuống lão giả nhìn chằm chằm Tô Phù nói, ra, người suy nghĩ một chút làm sao cho lão phu một cái giải thích hợp lý. Nhường lão phu cùng tổng bộ hảo giao đời, nhìn thoáng qua răng đầy quyền ấn, nứt toác ra vạn tượng thần bia. Tô Phù có chút đau đầu, Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cũng là có chút im lặng, làm gì sự tình không tốt, cần phải nắm thần bia đập. Tử vong hắc động coi trọng nhất liền là này chút thần bia. Mỗi một tòa thần bia ghi chép đều là đại năng giả tu hành ý chí. Đều là bảo vật vô giá. Vô phương dùng giá tiền để cân nhắc. Kết quả, Tô Phù ngược lại tốt. Kiếm trảm kiếm vương thần bia. Quyền đả vạn tượng thần bia. Thoải mái là sướng rồi. Nghĩ nghĩ khắc phục hậu quả ra sao đi. Nơi xa. Người áo đen bồng bềnh mà tới, người sau tâm tình tựa hồ rất không tệ. Bất quá, hắn rất nhanh cũng cảm giác được thần bia quảng trường bầu không khí có chút không thích hợp. Phiêu nhiên mà tới người áo đen, rơi vào còng xuống lão giả bên người. Còng xuống lão giả mặt càng phát đen, lão gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nha a, tiểu tử ngươi nắm thần bia cũng chém. Người áo đen cười nhạt một tiếng, Tô Phù sắc mặt run lên. Không phải ta không có chém. Còng xuống lão giả lập tức trúc trượng gõ. Ngươi là không có chém. Thế nhưng ngươi dùng nắm đấm nắm thần bia đập. Người áo đen lúc này cũng nhìn thấy vạn tượng thần bia. Cái kia thê thảm trà đạp sau bộ dáng, khiến cho hắn đều là không khỏi tắc lưỡi. Hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được thần tượng rên rỉ. Đương nhiên, này chút thuần túy liền là chính hắn tưởng tượng ra tới. Thần bia lên hàm ý đã sớm bị ma diệt biến mất. Tiểu tử ngươi làm sao làm được? Người áo đen có chút khiếp sợ. Kiếm vương thần bia còn chưa tính. Vạn tượng thần bia Tô Phù làm sao làm được ma diệt vạn tượng hàm ý? Còn nắm thần bia cho đập hiếm vỡ. Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trên thân bốc hơi lên một cỗ vô cùng khí thế. Chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng không thể lại lừa gạt. Tô Phù nghiêm túc nói, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng mút lấy cái núm vú cao su, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phù. Lừa dối, người tiếp tục lừa dối. Người áo đen cũng nghiền ngẫm nhìn xem. Còng xuống lão giả mặt đen lên. Tiểu tử này hôm nay không cho ra cái có thể thuyết phục giải thích của hắn. Hắn này thân lão cốt đầu. Coi như lừa bịp đều phải nắm tiểu tử này lừa bịp ra cái táng ra bại sản. Người chung quanh cũng rất tò mò. Tô Phù nên giải thích thế nào? Đập hư thần bia. Việc này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Liền xem giải quyết như thế nào. Dù sao, ngàn vạn năm đến, tử vong hắc động bên trong thật đúng là chưa từng xuất hiện. Thần bia bị nện xấu ví dụ. Ít nhất, tại hệ ngân hà tử vong hắc động bên trong chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy, liền xem Tô Phù ứng đúng rồi. Trên thực tế, có thể nắm thần bia cho đập hư. Này đặc biệt, cũng là một loại bản sự. Bình thường tinh không cảnh sợ là đều làm không được a. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc vạn phần, cả người khí chất nhất biến, bắn ra một cỗ thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền ý niệm. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu vàng óng, còn có cường hãn chấn động ý niệm, lĩnh vực cảnh lực lượng cực hạn là 100 vạn cảm giác bùng nổ. Vãn bối đã làm được, có thể là chúng ta tu hành làm đi ngược dòng nước, tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, sao có thể ăn vô hiện trạng, cho nên vãn bối mong muốn dùng hết một đời một thế lực lượng, đánh vỡ vũ trụ quy tắc trói buộc, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, vũ trụ tinh hải mặc ta tiêu dao. Tô Phù mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng, tràn ngập hùng hồn ý niệm. Người chung quanh sắc mặt cũng không khỏi nhất biến. Tô Ma Vương, dã tâm thật lớn, còng xuống lão giả lông mày nhướng lên. Trong ánh mắt có một vệt kinh ngạc lóe lên. Tiểu Mộng mút lấy núm vú cao su, lẳng lặng nhìn Tô Phù biểu diễn. Người áo đen giống như cười mà không phải cười. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Nói điểm chính. Hắn vừa nắm động thiên sao trời cùng kiếm vương thần bia đưa đến tổng bộ sửa chữa. Hiện tại lấy thêm một cái vạn tượng thần bia đi tổng bộ. Sợ là muốn triệt để dương danh. Người khác đều muốn cảm thấy hắn tại hủy đi tử vong hắc động. Cực cảnh là cái vách ngăn. Vãn bối mặc dù đạt đến cực cảnh lực lượng, nhưng bất mãn ở đây. Muốn đánh vỡ cực cảnh trói buộc, thoát khỏi vũ trụ quy tắc áp bách. Ta muốn này thiên, lại che không được mắt của ta. Ta muốn này, lại chôn không được lòng ta. Ta muốn chúng sinh đều hiểu ta ý. Nhường đầy trời thần Phật, đều tại ta dưới chân. Tan thành mây khói, Tô Phù nắm chặt nắm đấm. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra 4 đầu thần tượng. 3 đầu kim quang sáng chói thần tượng. Hàm ý 10 thành. Cùng thần bia thần tượng cơ hồ một cái khuôn đúc ra. Nhất cử nhất động phảng phất cũng có thể quấy vũ trụ sao trời. Tô Phù nói càng phát xúc động. Khí kình nổ vang, dẫn tới hư không rung động không ngừng. Bàng bạc hào khí giống như là muốn đánh vỡ mây xanh. Trà đạp thương khung, người chung quanh sợ ngây người. Bên tai tiếng vọng, vẫn là Tô Ma Vương cái kia âm vang hùng hồn. Chữ chữ châu ngọc lời nói kia, nhường máu của bọn hắn đang sôi trào, nhường tinh thần của bọn hắn đang động dao động. Còng xuống lão giả trong tay trúc trượng bỗng nhiên bùng nổ uy áp. Đột nhiên đâm xuống, mặt đất đều bị đâm ra một cái lỗ tròn. Rõ ràng hắn thời khắc này trong lòng, cũng bị Tô Phù lời nói cho kinh đến. Này mau đầu tiểu tử! Lại có bực này hùng tâm tráng trí. Tiểu Mộng cũng ngây ra như phỗng. Điêu ở trong miệng núm vú cao su đều kém chút không có đến rơi xuống. Tô Phù này khẩu tài. Không đi làm vũ trụ bán hàng đa cấp. Thật chính là phí phạm. Chẳng phải phá cái lĩnh vực cảnh cực cảnh mà thôi. Làm cùng muốn xung kích thiên sư cực cảnh giống như. Còn muốn đầy trời thần Phật đều biến mất mưa tán. Nhìn đem ngươi cho có thể. Nói bị đại lão đều máu nóng sôi trào. Người áo đen khoát tay áo. Nói cách khác, ngươi muốn phá cực cảnh, cho nên ngươi quyền đả vạn tượng thần bia. Người áo đen không có bị Tô Phù âm vang lời nói làm cho mê hoặc, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nói ra Tô Phù muốn miêu tả sự thật. Tô Phù nhẹ gật đầu. Vì đánh vỡ cực cảnh, đánh vỡ vũ trụ quy tắc trói buộc, cho nên lĩnh hội vạn tượng thần bia, một quyền diệt một ý, hiểu thấu đáo 10 thành thần bia hàm ý, muốn nhờ vào đó đạp phá lăng tiêu, quyền vỡ cực cảnh. Tô Phù tầm mắt sáng chói, nghiêm túc, mặc dù Tô Phù nói hết sức khoa trương. cũng có từ chối chi ngại. Bất quá, đánh vỡ cực cảnh thuyết pháp này vừa ra tới, vẫn là để người áo đen trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Đánh vỡ cực cảnh a, coi như đặt ở tử vong hắc động tổng bộ những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt trên thân, đều chưa hẳn có nắm bắt làm đến. Vũ trụ quy tắc tràn đầy huyền ảo bí mật, mong muốn đánh vỡ quy tắc, không khác đấu với trời. Cùng tinh không đấu, thất bại khả năng phi thường lớn. Tại người áo đen xem ra, Tô Phù Thiên Phú mặc dù không tệ, có thể là muốn phá cực cảnh, lại vô cùng không dễ dàng. Thế nhưng, Tô Phù cơ hội lại là phi thường lớn. Không bởi vì khác, cũng bởi vì Tô Phù thực lực yếu, mới không quan trọng lĩnh vực cảnh. Thực lực càng yếu, vũ trụ quy tắc trói buộc lực lượng lại càng nhỏ, đánh vỡ cực cảnh, đánh vỡ quy tắc khả năng lại càng lớn. Lĩnh vực cảnh, đánh vỡ cực cảnh tồn tại tại tử vong hắc động tổng bộ cũng không phải là không có. Một chút thần vũ trụ hướng thiên tài thần tử, trên cơ bản đều là đánh vỡ cực cảnh tồn tại. Thậm chí một chút gia tộc cao cấp hậu đại, một chút đại năng truyền đám người. Thế nhưng, một khi bước vào tinh vân cảnh, mong muốn đánh vỡ cực cảnh, cần thiết trả ra đại giới cùng làm ra chuẩn bị, liền vượt xa người bình thường tưởng tượng. Thậm chí, trả ra đại giới, nhường một chút đại năng giả đều không muốn tiếp nhận. Được, rất tốt, người áo đen thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù sau lưng thần tượng phía trên. Quả nhiên, Tô Phù quả nhiên là như tổng bộ yêu nghiệt như vậy. Ma diệt thần bia hàm ý hòa vào bản thân, còng xuống lão giả mắt lộ ra tinh quang. Nếu là ngươi làm thật có thể phá cực cảnh, cái kia đánh vỡ vạn tượng thần bia tội, lão phu thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Dĩ nhiên, báo cáo tổng bộ, công tội có thể tương đề. Người chung quanh hít một hơi thật sâu. Tiểu Mộng cũng là không khỏi kinh ngạc. Dạng này cũng được, thật đúng là nhường Tô Phù cho lừa dối đi qua. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể phá cực cảnh. Lão phu liền chờ ngươi phá cực cảnh ngày ấy. Còng xuống lão giả nheo lại mắt, cười nhạt một tiếng, hắn lại không ngốc, sao có thể thật nhường Tô Phù như thế cho lừa dối đi qua. Chỉ bất quá, Tô Phù lời nói mới rồi cho hắn một chút xúc động, nhìn xem chiêu khí phồn thịnh Tô Phù, liền phảng phất thấy được tuổi trẻ chính mình, không vì vận mệnh chỗ khuất phục, đi ngược dòng nước, muốn thiên che không được mắt, yếu địa chôn không được tâm, muốn đầy trời thần Phật tan thành mây khói. Mà hắn hôm nay, thân thể già nua, sinh mệnh cũng tiếp cận già trên 80 tuổi, mất đi như Tô Phù như vậy, dám liều, dám xông kính đầu, người sống càng lâu, càng sợ chết. Lão già phảng phất tại Tô Phù trên thân, thấy được lúc tuổi còn trẻ dã vọng, cho nên, hắn cho Tô Phù cơ hội này. Người áo đen không nói gì thêm. Cái này tội, trước cho ngươi treo, như không cách nào ngươi phá cực cảnh, ngươi liền chuẩn bị bán chạy thân đi. Người áo đen giống như cười mà không phải cười. Tô Phù sắc mặt ngưng tụ, lão già này tử quả nhiên xấu giọt hết sức, thế mà đối với hắn có ý đồ. Tô Phù hít sâu một hơi, nguyên bản hắn nói những lời này chỉ là vì từ chối. Hiện tại xem ra, nếu quả như thật không phá được cực cảnh, này hai lão đầu tử, sợ là thật muốn cùng hắn không chết không thôi. Tiểu Mộng, phá cực cảnh xác suất lớn bao nhiêu? Tô Phù quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng, hỏi. Tiểu Mộng giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, lớn chớp mắt, lườm Tô Phù liếc mắt. Mặc dù ngươi tìm hiểu mười thành vạn tượng hàm ý, bất quá, đánh vỡ vũ trụ quy tắc, trùng kích cực cảnh hạn chế, cũng không là chuyện dễ dàng. Dùng ngươi bây giờ căn cơ, nắm bắt đại khái tại khoảng 3/10. Tiểu Mộng nói, ba thành, mới ba thành. Tô Phù sững sờ, thần tâm bỗng nhiên co rụt lại. Như thế thấp sao? Hắn có được bốn tượng chi lực, dung hợp 10 thành vạn tượng thần bia hàm ý, thậm chí theo đuổi thần trên tấm bia, học tập đến một loại quyền pháp, có thể đánh ra vô địch chi tư. Hắn mộng văn khắc thể, chịu đựng người thường chỗ không thể chịu đựng được đau đớn. Dạng này căn cơ, ở trong mắt tiểu mộng, thế mà chỉ có 3 thành nắm bắt phá cực cảnh. Ngươi cho rằng cực cảnh là lớp màng a? Nói đâm thủng liền đâm thủng. Cực cảnh là vũ trụ quy tắc cực hạn, là thiên địa trói buộc, chẳng khác gì là có một tòa núi lớn cản ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn đánh phá đại sơn, có hãn hải cản ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn vượt qua hãn hải, vũ trụ mênh mông, đi đến cực cảnh thiên kiêu số lượng không ít. Thế nhưng đánh vỡ cực cảnh, coi như cao các loại chủng tộc tính ở bên trong, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tiểu mộng nói nghiêm túc, nàng cảm thấy Tô Phù khả năng không có quá nắm cực cảnh coi thành chuyện gì to tát. Người áo đen cùng còng xuống lão giả mặc dù đối Tô Phù gửi cùng hy vọng, thế nhưng cũng không có cảm thấy hy vọng này lớn đến bao nhiêu. Mong muốn đánh vỡ cực cảnh, người tốt nhất chiếm cứ một khỏa cửu vân động thiên sao trời. Không có cửu vân động thiên sao trời, ngươi không có khả năng thành công. Người áo đen nói ra, hắn xem như hữu nghị nhắc nhở Tô Phù. Đánh vỡ cực cảnh không phải một bầu nhiệt huyết, nói đánh vỡ liền có thể đánh vỡ. Hắn nói không sai, tiếp đó, người nhiệm vụ thiết yếu liền là khiêu chiến cửu vân động thiên sao trời khu những người kia. Đánh xuống một vị trí, mượn cơ hội này, xông phá cực cảnh. Tiểu mộng nói, Tô Phù ngưng mắt, cửu vân động thiên sao trời sao? Người chung quanh lặng ngắt như tờ. Tô Phù cùng hai vị tiền bối đối thoại, để bọn hắn thần tâm chập chờn cùng rung động. Tô Ma Vương lại muốn trùng kích cực cảnh. Trăm vạn cảm giác bùng nổ làm cực cảnh. Đây là vũ trụ quy tắc, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Mà Tô Ma Vương muốn khiêu chiến cái này thông thường, muốn đánh phá cái vũ trụ này quy tắc. Điên sao? Đúng là điên rồi. Thế nhưng ở đây rất nhiều người lại thấy trong lòng vô cùng xúc động. Ở đây đại đa số người đều là lĩnh vực cảnh. Trên thực tế, tinh vân cảnh đều rất ít tới cửu thần bia khu vực. Bọn hắn càng nhiều vẫn là tại động thiên sao trời lên khổ tu. Cô đọng cảm giác, trùng kích cảnh giới. Cho nên, ở đây lĩnh vực cảnh đều là bị Tô Phù lời nói chỗ kích thích huyết dịch sôi trào. Đấu với trời, đấu với đất, cùng đầy trời thần Phật đấu. Nguyên bản rất nhiều kính sợ Tô Ma Vương người, giờ phút này lại có chút bội phục, thậm chí đối Tô Phù sinh ra cuồng nhiệt. Mà Tô Phù muốn khiêu chiến cửu vân động thiên sao trời khu những quái vật kia âm cũng bỗng nhiên truyền ra, toàn bộ nhóm thứ ba lần tu hành địa triệt để sôi trào lên. Bên ngoài, vòng trong, khu trung tâm, mỗi một vị xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm đều không thể chìm xuống tâm tu hành. Bọn hắn đang mong đợi Tô Ma Vương thế như trẻ tre đánh vỡ vũ trụ quy tắc. Tô Phù rời đi cửu thần bia khu vực, người áo đen cùng còng xuống lão giả không tiếp tục ngăn cản. Về tới thất văn động thiên sao trời phía trên, Tô Phù không có lập tức nhích người. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, củng cố lực lượng, thần tượng hàm ý càng phát dung hợp. Hắn đứng dậy, cầm bốc lên nắm đấm mặt ngoài tản ra màu vàng quyền mang, bắt đầu đấm quyền, quyền ảnh thướt tha, phảng phất có một đầu thần tượng phù hiện ở phía sau hắn. Thần tượng bên trong còn ẩn chứa bốn đầu đứng lặng sao trời voi lớn viễn cổ. Ầm ầm, Tô Phù thu quyền, quanh thân bụi trần vây quanh hắn bao phủ. Quyền pháp này liền gọi thần tượng quyền đi. Tô Phù đứng xuôi tay, nhàn nhạt nỉ non, đây là theo vạn tượng thần bia lên lĩnh hội quyền pháp. Trên thực tế, cộng lại xuống tới, chỉ có 3 quyền, siêu thoát với hắn ngưng tụ 3 đầu tuyên khắc mộng văn voi lớn viễn cổ. ba quyền không giống nhau, đồng thời đều có thể bộc phát ra trăm vạn điểm cảm giác bùng nổ. Quyền pháp này, cùng vạn tượng kinh không thể chia cắt. Tô Phù đứng lặng tại chỗ, cảm giác phun trào, hắn đang điều chỉnh tự thân tinh khí thần, theo cửu thần bia khu vực trở về. Hai ngày, hắn đều tiêu vào điều chỉnh tinh khí thần phía trên. Ở chung quanh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm đứng lặng tại thất văn động thiên sao trời phía trên Tô Phù. Bọn hắn đang mong đợi. Ngày thứ ba, khô lập bất động Tô Phù mở mắt ra. Oanh, một cỗ vô hình sóng khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Tứ tán ra, Tô Phù bàn chân tại sao trời lên đạp mạnh. Thân thể trong nháy mắt vắt ngang mà quá lớn lớn độ cong. Rơi đập tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành tinh không cổ lộ phía trên. Hắn ngẩng đầu, sợi tóc tại gió quét hạ tung bay lấy. Chung quanh từng đôi chú mục con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tô Ma Vương, cuối cùng muốn khiêu chiến cửu vân khu quái vật sao? Tô Phù cất bước, từng bước một, âm vang không thôi, mảnh vỡ ngôi sao bắn bay. Trên vai của hắn, Miêu Nương nhu thuận ngồi xổm lập. Tiểu Mộng tới lui trắng nõn chân, hư không bên trong, người áo đen, còng xuống lão giả an tĩnh nhìn chăm chú, âm âm, thất văn khu vách ngăn, Tô Phù một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua, bát văn khu, rất nhiều ngồi xếp bằng động thiên sao trời lên thiên kiêu. Bỗng nhiên mở mắt, đáng sợ áp lực để bọn hắn hô hấp hơi ngưng lại. Tô Ma Vương vượt cảnh tới, nhưng mà, bát văn khu không phải Tô Phù mục tiêu. Tô Phù tại cổ lộ trên hành tàu, đi lại không ngừng, rất nhanh, hắn liền đi tới bát văn khu vách ngăn chỗ. Đứng ở vách ngăn trước đó, Tô Phù đưa mắt mà trông, có thể thấy vách ngăn về sau, sáng chói chín khỏa động thiên sao trời. Hắn không nhìn thấy người, nhưng là có thể cảm thụ được. Tại bát văn khu vách ngăn về sau, chín ngôi sao phía trên đều có bóng người mở mắt ra, nhìn chăm chú lấy hắn, áp lực cực lớn, để cho người ta khó mà thở dốc. Cửu vân khu, Tô Phù mặt không đổi sắc, nhấc chân, bước ra một bước, không có chút nào ngăn trở, vượt cảnh mà vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.